Chương 1265, phòng thủ. Cũng chỉ có ở Trương Lương trên người, mới có thể làm được như vậy rõ ràng biểu đạt ra ngoài, để hắn càng thêm không giống người thường. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này trưởng quan cũng biết, chính mình bất kể là nói thêm cái gì, dường như cũng không có biện pháp đối với trước mặt cái này người thanh niên nói thêm cái gì. Dù sao, bộ dáng của đối phương thoạt nhìn, giống như là chính mình cực kỳ có chủ ý cái kia một loại người, như vậy tính cách, bất kể là hắn nói gì, đối phương cũng không nhất định có thể đủ nghe lọt, dù sao bọn họ là có cùng với chính mình chủ ý hơn nữa, cái này chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đại khái chính là mới vừa Trương Lương đi vào phòng làm việc một sát na kia, tại hắn bên trên biểu hiện ra tự tin mãnh liệt màu sắc. Bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, có thể làm đến dáng vẻ như vậy háo hức người, bình thường đều sẽ có cùng với chính mình dựa. Cùng những cái này không chịu thua người thanh niên so sánh, đến tuổi này lớn các trưởng quan ngược lại thì không thế nào tin tưởng vận khí loại này sự tình, vật gì vậy có thể làm cho ngươi ở đây gồ trong chiến đấu lặp đi lặp lại nhiều lần sống sót, chỉ có tự thân chiến lược mới là tốt nhất tư bản. Bằng không, đổi thành những thứ đồ khác, chỉ cần là ngươi sinh ra loại này ỷ lại tâm lý, sớm muộn gì đều sẽ vì vậy mà thất bại. Mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương, càng thêm là để trước mắt cái này chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan cảm thấy phần này cảm giác không giống nhau, trên người của đối phương, thì có loại này thông thường người thanh niên không có tự tin cùng trầm ổn. Nói thực, giả như không phải trước mắt sẽ phải đối mặt một trận chiến đấu, cái này lục soát quan vẫn đủ muốn cùng trước mặt Trương Lương trò chuyện nhiều một hồi. Bằng không, thay đổi những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ còn không biết sẽ là bộ dáng gì cha nở dê tha y đây. Nếu là tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng tương đối khá một chút. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này, cái này lục soát quan cuối cùng suy nghĩ một chút, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương chuẩn bị, đều là LAI phòng thủ làm chủ, bộ dáng như vậy, an toàn tính đầu tiên là đề cao rất nhiều. Ngược lại không phải nói phòng thủ liền nhất định tỷ lệ tử vong thấp, thế nhưng tối thiểu. Như vậy so với để những người khác đi người trước ngã xuống người sau tiến lên chịu chết mạnh hơn nhiều. Loại ý nghĩ này, ngược lại cũng coi là để hắn cảm giác được cũng không tệ một chút. Lúc này Trương Lương vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước bề ngoài, cũng không biết là lúc nào sự tình. Hắn nhìn trước mặt người này, luôn cảm thấy bộ dáng của đối phương, hình như là một cái phái cấp tiến. Ho khan, suy nghĩ một chút, Trương Lương cảm thấy, vẫn rất có thể là tự mình nghĩ sai rồi. Đối phương có khả năng chỉ là chính mình cảm thấy nhìn quen mắt, thế nhưng trên thực tế cũng không phải người kia đâu. Như thế nhớ lại một cái, Trương Lương vẫn bỏ qua tiếp tục suy nghĩ ý tưởng. Dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, dạ như là đổi thành người khác ở chỗ này, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước biểu hiện thì tốt rồi. Mà cả nệ kỳ ken, Trương Lương đã tại phía trước thời điểm liên lạc qua trong quán cà phê điếm trưởng, hắn cũng biểu lộ. Thàn lằn tại bên trong đoạn này thời gian vẫn tính là thái bình, tựa hồ là bởi vì cùng kỳ dị xì mạ tủ cả sự tình, theo dõi cả nghệ kỳ ken. Lời nói này vừa ra, nhất thời lôi Trương Lương kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là kỳ dị xì mạ tủ cả mội mội đưa tới phiền thoái gì, kết quả là ở kỳ dị xì mạ tủ cả trên người ở Trương Lương truy vân phía dưới, điếm trưởng không thể không đem phía trước hiểu được tình báo. Một năm một mười đối với trước mặt Trương Lương nói cái tinh tường minh bạch, thì ra ở Trương Lương sau khi rời khỏi, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng giống là bị cái gì kích thích giống nhau, điên cuồng đề thăng cùng với chính mình. Thực lực. Thời gian đại khái, chính là ở Trương Lương rời đi trong đoạn thời gian đó mặt bắt đầu, mà ở cái kia đoạn thời điểm, ngay lúc đó Trương Lương dường như còn không biết, kỳ dị xì mạ tủ cả mục tiêu đã theo dõi thời điểm đó thanh đồng cây. Dĩ nhiên, giống như là những cái này cùng Trương Lương quen nhau người, nàng nhất định sẽ không đi trêu chọc, bởi vì trêu chọc cũng không có cái gì hiệu dụng, đó cũng không phải trong sinh tử chiến đấu, đối với chiến lược đề thăng cũng không có chút nào tác dụng, mà kỳ gì xì mạ tủ cả theo dõi, là thàn lằn. Người này, ngược lại là hoàn toàn phù hợp phản phái bộ dạng cùng thiết định, hoặc có lẽ là, thẳng thắn là từ đầu đến vĩ đều thiết định giống như là một phản phái giống nhau. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là hết sức cơ trí, cùng trước mặt thằn lằn đánh lên du kích chiến. Bất kể là nói như thế nào, Thàn Lằn cao thấp cũng là một cái thủ lĩnh, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn nhớ phải bắt được trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả tự nhiên vẫn là muốn tốn nhiều sức lực, ngoại trừ biết kỳ dị xỉ mạ tủ cả biệt hiệu gọi là thỏ bên ngoài, liền rốt cuộc đã không có chút nào tin tức. Mà chính là tại dạng này chết dưới trạng thái, trước mặt cái này Thàn Lằn muốn tìm được kỳ dị xỉ mạ tủ cả tin tức, cũng tiền điện thoại không ít võ thuật, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước chấn định. Cũng là bởi vì như vậy, tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là biểu hiện ra vài phần không cùng một dạng khí phách. Nhìn trước mặt những người này dưới trạng thái, Thàn Lằn không chút nghĩ ngợi, đã đem chính mình thủ hạ người cho phái đi ra ngoài, mà chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Thàn Lằn mới phát hiện, dưới tay mình những người này, dường như cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tối thiểu, đang đối với lên kỳ dị xí mạ tủ cả thời điểm, đại thể vẫn là thất bại nhiều như vậy tình trạng, tự nhiên là không thể ở Thàn Lằn tiếp thu trong phạm vi, cũng chính bởi vì dáng vẻ như vậy ý tưởng, không biết là từ lúc nào bắt đầu, Thàn Lằn nhìn trước mặt kỳ dị xí mạ tủ cả, cũng đã là ngày càng không phải thuận, phần ân tình này tự, cũng đã là để trước mắt Thàn Lằn cảm nhận được một trận không nói. Mà hắn cùng kỳ dị xí mạ tủ cả chiến tranh, dường như vừa mới bắt đầu, cũng không biết là lúc nào chuyện, Thàn Lằn thủ hạ đầu tiên tham dự vào chém giết trong, sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả cư nhiên không chút do dự lựa chọn chiến đấu. Coi như là sau đó đi tìm hiểu chân tướng Trương Lương, cũng không nhịn được đối với kỳ dị xì mạ tủ cả can đảm lớn tiếng hít một hơi lanh khí, bởi vì lúc trước trong dự liệu của hắn, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả còn chưa nhất định sẽ tham dự vào dáng vẻ như vậy trong sự tình. Chỉ là... Lúc này Trương Lương còn đánh giá thấp thời điểm đó kỳ dị xì mạ tủ cả dũng khí, hoặc là bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả đã rõ ràng hiểu được Thàn Lằn đám người điểm mấu chốt sẽ là ở nơi nào, cho nên kế tiếp hình dáng tình huống bên dưới, nàng rất tốt lợi dụng tốc độ của mình, cùng trước mặt Thàn Lằn đám người đánh lên du kích chiến. Cái này chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau, thế nhưng Thàn Lằn thủ hạ, không thể nghi ngờ là tử thương thảm trọng. So sánh với, kỳ dị xì mạ tủ cả tự nhiên cũng là bị thương không nhẹ.